Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 854, chương 854, Khương Tử Nha. Đạo hữu xin dừng bước. Thân công báo toàn thân chấn động, nhưng cảm giác câu nói này làm sao nghe quen thuộc như vậy. Hắn quay đầu nhìn lại, cũng chỉ thấy một đạo thanh quang hạ xuống. Thân công báo không khỏi lộ ra đề phòng thần sắc. Đạo hữu là người phương nào? Hắn chưa bao giờ thấy qua người tới, nhưng hiển nhiên tu vi của đối phương hùng hậu, càng trên mình. Cái thanh âm kia cười nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta này đến chỉ là cho ngươi một đầu đề nghị, ngươi một mực đề nghị là không thỏa đáng là được, cần gì phải quản ta là người phương nào. Thân công báo trầm mặc chỉ chốc lát, đề nghị của ngươi là cái gì? Mặc kệ như thế nào, nghe một chút luôn luôn không sai. Cái thanh âm kia thản nhiên nói, bây giờ Phượng Minh Tây Kỳ, ứng lại Chu Hưng, thân công báo đạo hữu cũng coi là sư tử danh môn, kiêm tu hai nhà chi trưởng, sao không tiến đến Tây Chu, đầu nhập đến ngươi vị sư huynh kia môn hạ, đồ một cái nhân gian phú quý. Lời vừa nói ra, cái kia thân công báo lập tức biến sắc. Hắn mặc dù cùng Khương Tử Nha xem như đồng môn sư huynh đệ, nhưng thường hay bất hòa. Người này lời nói này, rõ ràng chính là đang gây hấn. Thân công báo hừ lạnh một tiếng, mười phần đề phòng, ngươi nói lời này là có ý gì? Cũng chỉ nghe cái thanh âm kia, ha ha, cười một tiếng. Chính là mặt chữ bên trên ý tứ, ngươi vị kia Khương sư huynh sớm mưu đồ, lại có Ngọc Hư cung ở sau lưng nâng đỡ, ngay lúc sắp lên như diều gặp gió, phong hầu bái tướng, thành lập bất thế công huân, một lần nữa chỉnh lý thiên địa trật tự. Thân công báo đạo hữu, ngươi lúc này không đi, ngày sau lại nghĩ đi, chỉ sợ vị kia Khương sư huynh cũng chưa chắc còn có thể coi trọng ngươi vị này đồng môn sư đệ a. Thân công báo lạnh lùng nói, ngươi nếu là vì châm ngòi ta mà đến, liền không cần nói thêm nữa. Hắn hiểu được, đối phương đây chính là đang khích bác mình, nhưng không nói những thứ này. Hắn đối với Khương Tử Nha xác thực cũng rất bất mãn. Hắn tự giao mình thiên phú, tu vi đều chỉ tại cái kia Khương Tử Nha phía trên. Nhưng sư tôn lại đem phong thần trách nhiệm giao cho Khương Tử Nha mà không phải mình. Hắn lại xưa nay lòng dạ hẹp hòi, làm sao có thể tâm phục. Đối phương lạnh nhạt nở nụ cười, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, là lo lắng số trời đã định, không cách nào sửa đổi, đúng không? Bất quá ngươi yên tâm, cầm cái này mai loạn thiên châu, liền có thể đảo loạn thiên cơ. Làm sao có thể? Thân công báo không khỏi kinh một chút, thiên cơ cũng có thể hỗn loạn a. Nhưng cái thanh âm kia lại a cười một tiếng, các ngươi cái gọi là thiên cơ bất quá là tam thanh mình âm thầm định ra một ít quy tắc mà thôi. Đối với chân chính siêu phàm thoát tục đại năng giả đến nói, lại đáng là gì? Liền gặp hư không bên trong quang hoa lượn lờ, một viên xem ra một mảnh hỗn độn hạt châu hướng về hắn chậm rãi bay tới. Thân công báo nhưng không có vội vã tiếp nhận cái này loạn thiên châu, ngược lại là nhìn về phía hư không bên trong. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, ta thế nào biết ngươi đến tột cùng có cái gì mưu đồ? Cái thanh âm kia cười một tiếng, ta không lộ diện mục, lại không phải không dám lộ diện, chỉ là bởi vì các ngươi kỷ nguyên này hạn chế, ngươi không cách nào nhìn thấy thân hình của ta mà thôi. Về phần mưu đồ, ta có cái gì mưu đồ thì sao, đối ngươi mục đích có ảnh hưởng gì a? Nói cật, đã lại không cái gì âm thanh. Thân công báo ở nơi đó nhìn xem viên kia hỗn độn bảo châu, trong lòng lướt qua vô số suy nghĩ, chính như hắn lo lắng như thế, người này vô duyên vô cớ tới, sao lại tồn lấy cái gì thiện tâm? Nhưng hắn nói cũng không tệ, mặc kệ hắn mục đích là cái gì, đối với mình mục đích lại có ảnh hưởng gì a? Thân công báo vẫy gọi một nhiếp. đem cái kia Loạn Thiên Châu thu hút ở trong tay, vào tay về sau cũng chỉ cảm giác cái này một hạt châu bên trong ẩn chứa mênh mông lực lượng, mười phần thâm thúy nhưng lại phiêu miểu khó lường, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu sâu cạn, nhưng từ nơi sâu xa nhưng cũng cảm giác xác thực đối với vùng thế giới này đại đạo đều có loại một loại nào đó vượt qua hắn chỗ lý giải ảnh hưởng. Có lẽ thật sự có thể hỗn loạn thiên cơ. Thân công báo không khỏi trong lòng đại động. Kỳ thật, Khương Tử Nha muốn tại Tây Chu bái tướng, thân công báo lại há có thể không biết. Chỉ là hắn biết đây cũng là số trời sở định, rất khó sửa đổi, cho nên trước đó thân công báo còn không có đem ý nghĩ hướng bên này động. Nhưng có cái này Loạn Thiên Châu, nếu quả thật có thể hỗn loạn thiên cơ lời nói, có phải là nói, liền có thừa dịp cơ hội. Thân công báo trong lòng cấp tốc tính toán, đã có mấy phần tính toán, Tây Kỳ thành Nam ngoại ô, lại nói Khương Tử Nha mời Thiệu Dương ngồi xuống, mặc dù cảm giác cái này Thiệu Dương xuất hiện là một cái ngoài ý muốn. Nhưng mặc kệ như thế nào, Khương Tử Nha hay là từ trên người Thiệu Dương cảm nhận được thiện ý. Cho nên, Khương Tử Nha y nguyên đối với Thiệu Dương rất khách khí. Không biết đạo hữu từ đâu tới đây? Thiệu Dương cười nói, ta bất quá là một núi giã chi dân, không đáng giá nhắc tới. Lần này tới, một là ngưỡng mộ Khương Thái Công uy vọng, cố ý đến đây bái kiến. Còn mặt kia, cũng là du lịch mà đến. Có một chuyện muốn hướng Khương Thái Công thỉnh giáo. Khương Tử Nha vội vàng nói, đạo hữu quá mức khách khí. Ta xem đạo hữu thần hồn sung mãn, căn cơ vững chắc, hiển nhiên tu vi còn tại gần còn phía trên, nên ta hướng đạo hữu thỉnh giáo mới là. Thiệu Dương cười nói, Khương Thái Công quá khách khí, Thái Công là cao quý đế sư, lại sẽ sách phong thần ma, chỉnh lý thiên địa trật tự, thành lập bất hủ công tích, ta nhưng cũng là bội phục vô cùng. Khương Tử Nha nghe vậy lại là không khỏi giật mình, trong lòng của hắn thầm nghĩ, những chuyện này, mình cũng là trước đó từ sư tôn nơi đó hiểu rõ đến một chút. Nhưng bực này thiên cơ, là Nguyên Thủy, Thái Thượng, Thông Thiên ba vị thiên tôn liên thủ chế định, đây là khắc sâu vào thiên địa đại đạo bên trong, nhưng trước mắt người này, thế mà dễ dễ dàng dàng đã thuận miệng nói toạc, rất hiển nhiên. Cái sau tuyệt không cùng với bình thường hạng người phàm tục. Khương Tử Nha không khỏi càng thêm khách khí ba phần. Đạo hữu nói qua, gừng còn cũng bất quá là thay thầy tôn làm việc. Nắm thừa thiên tôn ý chỉ. Hắn trong lời nói lại lưu lại mấy phần chỗ trống. Cái này cũng không trách hắn. Trước mắt lai lịch người này thần bí, hỗn loạn thiên cơ, gừng còn cũng đánh giá không cho phép sâu cạn. Cho nên, hắn yêu cầu trợ sự tình, sao lại là đơn giản như vậy? Khương Tử Nha tự nhiên không dám mạo hiểm nhưng đáp ứng. Thiệu Dương nghe ra cái sau ngôn từ bên trong thâm ý, không khỏi cười nói, Khương Thái Công không cần lo ngại, ta sở cầu sự tình, đối với người bên ngoài đến nói rất khó, đối với Khương Thái Công lại không phải việc khó, xin lắng tai nghe. Khương Tử Nha nói, Thiệu Dương thản nhiên nói, ta có một vị bạn tri kỷ đạo hữu, tu luyện chính là Chu Tước một mạch thần thông công pháp. Bất quá nàng tại đột phá thời điểm, lại bởi vì căn cơ không cố, cho nên tổn thương căn bản. Suy nghĩ, ước chừng phải loại này thiên tài địa bảo mới có thể chữa trị. Ta nghe nói Phượng Minh Kỳ Sơn, Tây Bá Hầu Uy Đức trải rộng, cho nên nghĩ đến nơi này có lẽ sẽ có một chút cơ duyên cũng không nhất định. Khương Tử Nha mới hiểu rõ, thì ra là thế, hắn không khỏi yên lòng. Việc này dịch tai, Khương Tử Nha khẽ cười nói, ta cho là chuyện gì, nguyên lai chỉ vì việc này mà tới. Cái khác chỗ phải chăng có bực này kỳ bảo, ta cũng không biết, bất quá ta nghe nói, Tây Bá Hầu trong bảo khố có giấu một đoạn ngô đồng thần mộc, là thượng cổ tiên hiền lưu lại, có vô tận hỏa ý chất chứa trong đó, nghĩ đến hẳn là thích hợp đạo hữu cần thiết. Đạo hữu tu hành thâm hậu, chính là có đức người, nghĩ đến Tây Bá Hầu định sẽ không keo kiệt. Thiệu Dương đại hỉ, cái này chẳng lẽ không phải liền có manh mối? Không còn như trước đó như vậy không thể nào bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.